tối cường thần thoại đế hoàng, chương 225, thu phục Thương Lam Vương quốc, góc truyện audio.com, vận mệnh chi luân nhưng lại cùng ngươi hòa làm nhất thể. Thượng cổ chi hồn nhìn chằm chằm Tần Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn không mang theo tình cảm mảy may, băng lãnh đến mức làm cho Tần Quân thất vọng đau khổ. Cái gì vận mệnh chi luân, ta không biết nó. Tần Quân cắn răng nói, nghe cái tên này liền biết là bảo bối kinh thiên, chẳng lẽ tên này là muốn sát nhân đoạt bảo. Ngày thật đáng thương, hắn thật không biết cái gì là vận mệnh chi luân. Trên người hắn bảo bối nhiều, trong đó chẳng lẽ có một cái tên là vận mệnh chi luân. Ta cũng không biết vận mệnh chi luân là cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có khí tức của vận mệnh chi luân. Thượng cổ chi hồn mê mang nói, Tần Quân đầu đầy mồ hôi lạnh cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, tên này tuyệt đối là người điên, còn mẹ nó mất trí nhớ. Đồng thời trong lòng của hắn thầm mắng, đến cùng là tên cháu trai nào đem thượng cổ chi hồn phóng xuất ra. Đáng tiếc cái tôn tử kia đã chết thảm tại trong tay thượng cổ chi hồn. Buông điện hạ nhà ta ra, nếu không ta sẽ không để ngươi yên. Hồng Hải Nhi giận nói, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ, nếu không có hắn xông lên cùng thượng cổ chi hồn, như thế nào lại để Tần Quân rơi vào trong tay nó. Đáng tiếc hắn ảo não cũng vô dụng. Thượng cổ chi hồn biểu hiện ra thực lực để bọn hắn sợ hãi, nếu muốn giết Tần Quân tuyệt đối nhẹ nhõm, huống chi nó cùng Tần Quân đứng gần như thế, một khi Hồng Hải Nhi bọn người xuất thủ, Tần Quân 8-9 phần 10 sẽ bị thượng cổ chi hồn bóp chết. Cảm nhận được thượng cổ chi hồn tựa hồ đang hồi ức, Tần Quân liền khẩn trương cực kỳ, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồng Hải Nhi bọn người mau chóng ra tay. Nếu không ra tay, thượng cổ chi hồn nếu là nổi điên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Hồng Hải Nhi bọn người còn tưởng rằng hắn là nói chưa được ra tay. Dưới tình huống bình thường, chủ công bị cưỡng ép đều sẽ để cho thủ hạ không xuất thủ, nhưng Tần Quân hết lần này tới lần khác lại là một cái khác loại, ưa thích hiểm chung cầu thắng. Thảo, làm sao không có ăn ý như thế? Tần Quân trong lòng bạo thô kém chút sụp đổ, hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước chơi một trò chơi nào đó cũng có cảnh tượng như vậy, cũng không phải là đồng đội quá hố, trò chơi sợ nhất là không có ăn ý. Lúc này, thượng cổ chi hồn lần nữa nhìn về phía hắn, thấy để hắn tê cả da đầu. Ta mặc dù không biết vận mệnh chi luân là cái gì, nhưng cảm giác vật này cùng ta có quan hệ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thượng cổ chi hồn âm u nói xong liền biến mất ở nguyên địa, không thấy tăm hơi. Hồng Hải Nhi bọn người cấp tốc bay tới, đem Tần Quân vây quanh, để phòng thượng cổ chi hồn lần nữa tập kích. Cứ như thế đi, Tần Quân não tử có chút không xoay chuyển kịp, trong lòng giờ khóc giờ cười, không tên có loại cảm giác bị đùa bỡn. Hắn rời đi, Sa Ngộ Tịnh Trần chờ hỏi, vô ý thức nhìn về phía Hồng Hải Nhi, bởi vì hắn không phát hiện được khí tức của thượng cổ chi hồn, chỉ có thể dựa vào Hồng Hải Nhi mạnh hơn đến phát giác. Hồng Hải Nhi nhíu mày nói, ta cũng không phát hiện được, có lẽ thật rời đi rồi. Thượng cổ chi hồn lúc trước tư thế phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy, mà nó lại là bị người của Thương Lam Vương quốc tỉnh lại, cứ như vậy rời đi, để cho người ta suy nghĩ không thấu nguyên do trong đó. Tần, góc truyện audio.com, Quân cũng nghĩ không thông, nếu đã thượng cổ chi hồn bỏ qua cho hắn, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, cái tên điên này cách hắn càng xa càng tốt. Vốn cho là có chân tiên cảnh bát tầng Hồng Hải Nhi tương trợ, hắn liền có thể đi ngang, xem ra hắn còn đánh giá thấp cái thế giới này. Nhỏ như Thương Lam Vương quốc còn có dấu dạng thượng cổ ma thần này, về sau nhất định phải càng cẩn thận hơn, không thể coi thường bất kỳ một cái vương quốc nào. Sau đó Tần Quân liền nhìn về phía bên trong phế tích Thương Lam Hoàng đế đang giãy giụa lấy, hắn liền sầm mặt lại, lật tay xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương liền hướng Thương Lam Hoàng đế bay đi, về phần Thương Lam Vương quốc những đại thần khác, hoặc là đã bị nện chết, hoặc là còn đang bị chôn ở bên trong phế tích, đương nhiên cũng có một chút cá lọt lưới, Tần Quân cũng lười đi bắt. Cọc, Tần Quân rơi vào trước mặt Thương Lam Hoàng đế, cả kinh. Thương Lam Hoàng đế ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía hắn, lập tức vội xin tha nói. Tần Quân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta cái gì cũng đều cho ngươi, giờ mới biết sợ sao? Tần Quân trong lòng xem thường hắn, không nghĩ tới Thương Lam Hoàng đế vậy mà không chịu nổi như thế. Tuy nhiên đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc với Thương Lam Hoàng đế, trước kia chỉ là nghe qua kỳ danh. Ta đem Thương Lam Vương quốc tặng cho ngươi, ta đem hậu cung tất cả người đẹp cũng đều tặng cho ngươi. Van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Thương Lam Hoàng đế đau khổ cầu khẩn nói, nghe được Tần Quân một trận ác hàn, nữ nhân ngươi chơi đã còn muốn đưa ta. Ta mẹ nó đều căm ghét tâm. Tần Quân không muốn lại nghe hắn nói xuống dưới nữa, được làm vua thua làm giặc, thân là quân vương nên oanh oanh liệt liệt chết đi mới phải. Phốc thử một tiếng, Tần Quân đâm ra một thương xuyên qua phía sau lưng Thương Lam Hoàng đế, xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn, trường tâm lôi theo thân thương tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem hắn đánh chết, không có chút thống khổ nào. Đinh, đánh giết Hoàng đế Thương Lam Vương quốc Chu Khôi, thu hoạch được 998 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ chính tuyến Bách Trảm Đế Hoàng hoàn thành 2%. Hệ thống nhắc nhở âm ở trong đầu hắn vang lên, nhưng cũng không có gây nên tâm tình gợn sóng cho hắn, điểm kinh nghiệm giá trị này cách hắn thăng cấp còn kém xa lắm, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành cũng mới chỉ bắt đầu dập chân. Đến tận đây, Thương Lam Vương quốc xem như rơi vào trong tay của hắn. Hoàng đế đã quy thiên, đại thần đều đã chết hơn phân nửa, còn lại phía dưới thu phục nửa cái Giang Sơn Thương Lam Vương quốc chỉ là vấn đề thời gian. Điện hạ, Nguyên Bá vô năng, máu me khắp người. Lý Nguyên Bá từ phía chân trời bay tới, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không có ý tứ đi xem con mắt Tần Quân. Tần Quân khoát tay cười nói, đã qua coi như qua, không cần chấp nhất làm gì, tương lai nỗ lực mới là mấu chốt. Hắn đương nhiên sẽ không trách tội Lý Nguyên Bá bọn người, không phải thủ hạ vô năng, mà là thượng cổ chi hồn quá mạnh. Một ngày nào đó ta sẽ lấy lại danh dự. Tần Quân nhìn về phía chân trời tự lẩm bẩm nói, chuyện hôm nay vẫn là lần đầu tiên ngay cả thủ hạ của hắn cũng không làm gì được, dĩ vãng đều là các loại nghiền ép, lần thứ nhất xuất hiện siêu cấp cường giả để bọn hắn không làm gì được. Tin tức Thương Lam Vương Đô bị Tần Quân chinh phục trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ. Góc truyện audio.com, Thương Lam Vương Quốc, toàn quốc sôi trào, vô số dân chúng kêu rên. Sau đó mấy ngày Tần Quân không có lập tức rời đi, mà là thu thập tàn cục còn lại phía dưới nửa cái Thương Lam Vương quốc đại bộ phận cũng đang bị Long Khởi quân đoàn cùng Thiết Kỵ công hãm. Càn Nguyệt Vương quốc thế nào rồi? Trong một tòa cung điện lâm thời, Tần Quân một bên xem tư liệu ngọc giản Thương Lam Vương quốc một bên hướng Cổ Tuân đứng bên cạnh đợi hỏi. Thương Lam Vương quốc chính là một cái vương quốc, Tần Quân tự nhiên không thể giống như xử lý thành trì qua loa như vậy, nhất định phải tự mình xuất thủ nắm chặt chính quyền. Thương Lam Hoàng đế đã chết, hắn nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất thống nhất toàn bộ Thương Lam Vương quốc, sau đó mới có thể động thân trở về Càn Nguyệt Vương quốc. Tuy rằng Càn Nguyệt Vương quốc đang đứng ở chiến loạn, nhưng Tần Quân tin tưởng có Quan Vũ tại, liền sẽ không rơi vào cấp độ nước mất nhà tan. Tình thế có chút nguy cấp, phía Đông Hắc Long Vương nước cùng phía Tây Ngô Khi Vương quốc đã bắt đầu liên thủ tiến công Càn Nguyệt Vương quốc. Quan Vũ tướng quân cùng Nam Mãnh tướng quân tự mình trấn thủ một phương, thế nhưng quân địch quá mạnh, một mực ở vào trạng thái liên tục lùi về phía sau, liên tiếp bỏ thành. Cổ Tuân trầm giọng nói, bên trong thanh âm có chút lo lắng, tuy rằng Tần Quân đã thu phục được Thương Lam Vương quốc nhưng trong lòng hắn, Càn Nguyệt Vương quốc mới là cố thổ, hắn tự nhiên không đành lòng Càn Nguyệt Vương quốc bị địch quốc công hãm. Bất quá hắn cũng minh bạch Tần Quân nhất định phải xử lý tốt sự vụ chủ yếu Thương Lam Vương quốc mới có thể rời đi, cho nên một mực không có thúc giục. Đợi Tần Quân mang theo Long Khởi quân đoàn xuất chinh, cho dù mạnh như Hắc Long Vương quốc cũng phải quỳ. Hắc Long Vương quốc tuy rằng có thể chống cự Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc liên thủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cấp bậc vương quốc. Cách chương.